Lâm Động cười, thanh quang tụ lại thành thanh long trong mắt, quanh người hắn bỗng bùng phát thanh quang, vô số con thanh long hiện rồi chui vào người hắn. Thân thể Lâm Động nhanh chóng phình to, vảy xanh hiện lên, cả bàn tay bàn chân đều biến thành chân rồng, tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Trạng thái bán long sao? Hai đại thống lĩnh thấy Lâm Động biến đổi như vậy sắc mặt đều thay đổi, chúng cảm nhận được một thứ áp lực thậm chí còn mạnh hơn của Thiên Long yêu soái. Đó không phải vì thực lực Lâm Động mạnh hơn Thiên Long yêu soái mà là vì áp ực từ hắn thuần túy hơn của Thiên Long yêu soái. Xoẹt, thế nhưng Lâm Động không cho chúng nhiều thời gian để chấn kinh, hắn cười lạnh lùng rồi cơ thể rung lên. Mau rút lui, hai kẻ đó vội vàng cùng rút lui. Quá muộn rồi. Thế nhưng lúc đó từ đằng sau bỗng có tiếng cười vang lên, chúng kinh hãi khi nhìn thấy hai đạo long quyền khổng lồ cùng tiếng long ngâm ập tới. Bốp, nhưng chúng cũng không phải hạng vừa, ngay lập tức quay người, đan chéo tay trước ngực, nguyên lực bùng phát. Thiết tích bích, không gian phía trước chúng như đông cứng, nguyên lực biến thành một bức tường với vô số đường hoa văn kỳ dị. Ánh mắt Lâm Động lạnh băng, trên hai cánh tay hiện lên lôi quang rồi dần chui vào long quyền. Rầm, cuối cùng Lâm Động vẫn đấm lên tầng phòng ngự kia. Giác. Bức tường vững chắc tựa thép kia nhanh chóng nứt ra, rồi nổ tung trước ánh mắt kinh hãi của hai đại thống lĩnh. Hai thân ảnh bay ngược về sau, thân thể găm thẳng vào một ngọn núi. Vẻ mặt Lâm Động lạnh băng băng, hiển nhiên hắn không có ý nương tay. Hắn nắm tay lại, một cây trường mâu với lôi quang tụ lại ở ngọn mâu hiện ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi muốn câu trả lời thì ta sẽ cho. Ánh mắt Lâm Động lóe hàn quang, trường mâu đem theo sức phá hoại kinh người bắn thẳng về phía vách núi. Thế nhưng khi trường mâu sắp xuyên qua thân thể hai đại thống lĩnh thì đột nhiên một bàn tay đỏ rực tóm lấy và bóp nát trường mâu. Tiểu tử, ngươi thật to gan, dám hạ sát thủ với người của Huyết Long Điện. Đồng thời lúc đó một tiếng quát phẫn nộ vang lên. Thiên Long yêu soái, bọn Trần Thông nghe thế thì sắc mặt tái nhợt, Lâm Động cũng nheo mắt lại. Cách chương.